khai quật ngôi mộ cổ và những chuyện rùng rợn không nên kể về đêm. Tôi cứ đứng giữa trời nắng chang chang mà suy ngẫm, hết nhìn sang nhà bác B, chú T, bác V, lại nhìn vào bụi tre, cố sắp xếp lại các hiện tượng của các gia đình xung quanh để phán đoán những việc đang diễn ra trong nhà chú tôi. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi người đàn ông đứng trong bụi tre kia, bởi cái gò đất hình con cú này. Tôi cứ tự hỏi, người đàn ông kia có sức mạnh nào, đã làm gì khiến những gia đình xung quanh gặp phải những chuyện chẳng lành? Như một sự trùng hợp nhưng thật kỳ lạ là chỉ bốn gia đình xung quanh gò con cú là bị, còn các gia đình trong xóm họ vẫn rất bình yên và phát đạt. Thế tôi đứng quá lâu ngoài sân giữa cái nắng chang chang như đốt lửa, chú tôi chạy ra gọi tôi vào, tôi nắm tay chú dẫn ra bụi tre, ghé tai chú thì thào. Cháu vừa nhìn thấy người đàn ông mặc quần áo võ tướng, mặt mũi giống như ngày xưa chúng cháu nhìn thấy khi chơi trò ú tim đó. Chú mắng, trưa nắng, mày đứng giữa sân nhìn thì khác gì gà hóa cuốc. Chú ở đây 40 năm rồi, ma mảnh ở đâu ra? Tôi gắt, chú không tin thì thôi. Rồi chui vào bụi tre cho bằng được, và thật kinh hoàng, tôi nhìn thấy dưới bụi tre rậm rạp kia là một ngôi mộ cổ. Nằm trong đó là một người đàn ông mặc võ phục. Tôi chưa hết bàng hoàng thì bất chợt ông ta nhổm dậy trừng mắt nhìn tôi. Tôi hốt hoảng đứng bật dậy, sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng hết lên. Ánh mắt ông ta nhìn tôi giận dữ như muốn hét lên. Sao mày dẫm bẩn nhà tao? Tao sẽ trừng phạt chúng mày. Tôi hoảng sợ lao giọt ra khỏi bụi tre. Gai tre cào toạc cả mặt chân tay. Tôi run lập cập nắm tay chú lưỡi liếu lại. Ở đây có mộ, chú à. Chú tôi tin ngay lập tức. Trong ánh mắt của chú thoáng hoảng hốt, vì trước đó tôi đã chỉ cho chú và ông B đào đi mấy ngôi mộ trong vườn nhà. Chẳng là trước đó gia đình chú và gia đình ông B bị đau ốm luôn. Thế tôi có khả năng đặc biệt thì nhờ tôi kiểm tra xem thế nào. Và tôi đã chỉ cho chú tôi mấy chỗ đào lên thấy tiểu. Còn ở nhà bác B, tôi và con gái bác tự cầm xẻng ra đào và thật kinh hoàng, không biết ngôi mộ đó chôn cạnh gò con cú bao nhiêu năm rồi, mà lúc đào lên vẫn còn sờ thấy nguyên mép chiếu khi chôn cuộn lại và gần như hóa thạch. Có điều lần đó chúng tôi chỉ đào ở sân và sát nhà mà thấy 5 ngôi mộ, chứ không ra vườn tre nên còn sót lại ngôi mộ của vị võ tướng này. Gia đình bác B sau đó hết bệnh tật, con cái bác hầu hết chuyển vào Lâm Đồng lập nghiệp và làm ăn rất phát đạt. Riêng anh con trai út tình nguyện ở lại để thờ phụng tổ tiên. Điều đặc biệt là sau này anh lấy vợ, sinh hạ ra đứa con tật nguyền, chân tay teo tóp, suốt ngày nằm trên giường. Hai vợ chồng trẻ chưa ra chiến trường ngày nào nên không thể nói là bị chất độc da cam. Ngay chiều hôm đó, chú cháu tôi lao vào chặt bụi tre già. Và kỳ lạ thay, bắt đầu từ lúc cây tre đầu tiên bị đốn, em tôi bắt đầu hạ sốt. Ông tôi ra tận gò, bày lễ thắp hương, chắp tay thành kính khấn. Chúng con là người trần mắt thịt, nếu có cụ nào nằm ở đây mà quở phạt các cháu, thì xin tha thứ để gia đình chúng con xin chuyển các cụ ra nơi khác khang trang thoáng mát. Mãi tới tối mịt, chú cháu tôi mới đào xong gốc tre cuối cùng. Đánh gộc là công việc vô cùng nặng nhọc. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu đào đất, hì hụi đào hố sâu chừng 1 mét, thì thấy một lớp đất như gỗ mục và ngói vụn, tưởng là quan tài đã mủng. Do quá lâu năm, hai chú cháu định dừng lại. Đúng lúc ấy, tôi chợt nhìn thấy ngay dưới chân mình, người đàn ông cổ xưa với đôi mắt dữ tợn cựa mình. Tôi nhảy vọt lên miệng hố rung bắn người. Nỗi sợ hãi kinh hoảng đã khiến tôi có một sức bật mạnh mẽ như vận động viên điền kinh. Tôi, cô bé 17 tuổi, cao có 1m52, vậy mà lúc đó vì quá kinh hãi, chỉ trong tích tắc tôi nhảy bật veo một cái đã đứng trên miệng hố. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, tôi nhìn xuống hố rồi bảo chú. Chú ơi, mình đào tiếp nhé, chưa đến mộ đâu. Nghe vậy, chú chạy vào trong nhà lấy cây thuống sắt, thuống xuyên xuống đất ngập chừng 1 mét, thì thấy chạm vật cứng, thuống 5 lỗ, cách nhau 50 phân đều chạm. Chú tôi khẳng định, đúng là có mộ rồi cháu à, mộ dài thế này á là đại quan đó. Hai chú cháu quên cả ăn trưa, tiếp tục đào bới, đào sâu chừng 80 cm thì gặp một lớp đất sét đỏ dẻo quánh dày hơn 20 cm. Khi lột hết lớp đất đó lên thì thấy một khối rắn như bê tông, rộng khoảng 80 cm, dài 2,2 m, gõ lên trên mặt có tiếng kêu rỗng. Hai chú cháu cẩn thận vét hết đất xung quanh, nước mạch bắt đầu đùng ra. Dùng nước mạch ấy rửa ở bên trên khối bê tông thấy nhẵn, có màu hồng hồng, trắng nhạt. Khi khối hình chữ nhật ấy lộ ra, dân trong xóm ùn ùn kéo đến mỗi lúc một đông. Nửa tiếng sau kín hết gò con cú, ai cũng háo hức tò mò muốn xem chú cháu tôi làm gì. Người thì bảo hai chú cháu nó đào được hòm vàng, người thì bảo hòm đó là hòm đồ cổ. Nghe vậy chú cháu tôi chỉ mỉm cười. Chú tôi đi tìm cái xà beng rồi bảo, cháu ơi, chú phá nhé. Tôi bảo, vâng, chú phá đi. Lúc đó là hơn 1 giờ chiều, chú đứng dạng hai chân bặm môi, nâng xà beng lên rồi trổ xuống, một miếng vữa bung ra. Tôi bê lên trên mặt đất, mọi người xúm lại xem, các cụ trong làng cầm miếng vữa lên bẻ, thì thấy rắn chắc như miếng sắt, không thể bẻ nổi. Các cụ bảo, đây là một dạng hỗn hợp trộn giữa vôi vữa và mật mía, đích thị là mộ cổ xưa rồi. Khi lớp vữa cuối cùng được bứng lên, thì lộ ra một lớp quan tài bằng gỗ màu vàng ống rất đẹp, tỏa mùi thơm. Các cụ trầm trồ, quan tài bằng vàng tâm đấy mà. Lại có tiếng bảo, quan tài cái gì, để trong hòm gỗ quý thế kia, chắc chắn là báu vật rồi. Chú tôi tì mũi xà beng vào thành gỗ, rồi lấy hết sức bật lên. Tôi nghe thấy tiếng bưng nhẹ một cái. Nhìn vào trong quan tài, tôi thấy một màu vàng trong vắt, bên dưới là hình một người đàn ông đang nằm ngủ. Nhưng mọi người đứng bên trên thì nói, nhìn thấy một bộ xương dài. Tôi không biết lúc đó mình nhìn bằng đôi mắt thật hay bằng đôi mắt tâm linh, nhưng tất cả cùng đồng thanh, đây là hài cốt người đàn ông đó. Rất tiếc, lúc chú tôi dùng mũi xà beng bật nắp quan tài, đất cát rơi xuống đã làm dẫn đục phần mặt của người đàn ông đó. Một lát sau, chú bật hẳn nắp gỗ dựng lên trên mặt đất. Bất chợt, tính hiếu kỳ, tò mò và liều lĩnh trong tôi nổi lên. Tôi tụt chân xuống quan tài, tôi giật nảy mình bởi cái cảm giác lạnh buốt như sụt chân vào một thùng nước đá. Tôi vội rút chân lên, gác lên hai thành quách, dùng tay mò xuống. Một cảm giác rùng mình ớn lạnh chạy khắp người khi bàn tay tôi chạm vào xương. Và cái gì đó thấy lạo xạo, tôi đánh liều, nắm một dốc, bỏ lên trên mặt đất. Hóa ra là những đồng tiền xu, chúng không được tròn trĩnh cho lắm. Tiền lẫn với xương, thấy vậy chú tôi cũng xuống mò mẫm cùng. Hàng thúng tiền xu được vớt lên, khi tôi bê cái đầu lâu lên, chợt thấy có cái gì đó ngoạm vào tay giống như con cua quắp. Tôi giật nảy mình vẫy tay, cái đầu lâu rơi tõm xuống. Thì ra lúc thọc tay xuống quan tài, bàn tay tôi đã thọc đúng vào hai hàm răng. Bây giờ kể lại, tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác sợ hãi đó. Chú tôi cầm cái đầu lâu ấy lên bảo, chết, cháu làm rơi hàm dưới xuống mất rồi. Nghe vậy tôi lại tiếp tục thọc hai tay xuống quan tài mò mẫm. Mò một hồi thì thấy, cầm hàm dưới lên thì phát hiện có một sợi dây xích xuyên 3 đồng tiền rất nặng. Tôi bỏ lên bờ thì có một người cầm sợi dây xích đó ra sân xi măng của nhà chú mài, và phát hiện ra đó là 3 đồng tiền vàng, còn thúng tiền vớt trước đó là hợp chất làm bằng đồng đã mục rỉ. Tôi bảo, thôi, dù là vàng thì lấy của người ta phải trả lại đúng cho người ta, chứ đừng mang đi. Hai chú cháu mò mẫm mãi, mò đi mò lại thấy không còn gì, mới ngừng tay. Trời đã nhọ mặt người, hai chú cháu chợt giật mình. Tiểu vẫn chưa mua, chẳng lẽ phơi xương cụ đến tận ngày mai sao? Sự trừng phạt của vị võ tướng và nỗi niềm thao thức của nhà ngoại cảm Bích Hằng về ngôi mộ cổ. Nhà chú tôi ở cách thị xã những 6 km mà từ thị xã đến chỗ bán tiểu còn xa hơn nữa. Vả lại trời lúc đó tối mịt rồi, làm gì còn ai bày bán nữa. Hồi đó vào những năm 1988-1989, kinh tế thị trường chưa bung mở ra như bây giờ, mua bán rất khó khăn. Ngày bốc mộ cho bà nội, bố mẹ tôi phải đặt mua tiểu trước đó vài tháng. Hai chú cháu ngồi nghỉ đến toát mồ hôi hột mà vẫn không tìm ra giải pháp. Thế vậy, ông nội tôi bảo, hay mình đi hỏi xem, ở xóm có ai chuẩn bị bốc mộ thì mình đến vay tạm tiểu vậy. Ý của ông rất hay, nhưng lúc đó là giữa mùa hè, làm gì có ai bốc mộ mà hỏi vay tiểu. Bí quá nghĩ đi nghĩ lại, hai chú cháu quyết định cứ rửa sạch xương cho vào túi ni lông trước đã. Rửa xong, chú tôi bỗng reo lên, nhà chú có cái vại, chú hay dùng để muối dưa cà, mình có thể bỏ xương vào đó. Nghe vậy, ông nội tôi bảo, cũng được đó cháu à, ngày xưa các cụ vẫn hay đặt hài cốt vào trong vại, nồi đình mà. Thế là, hai chú cháu nhễ nhại khiêng cái vại ra giếng, hì hụi cọ rửa cho sạch sẽ, đặt xương vào, rồi chở ra gò đất nằm gần ngôi đền của làng. Biết rằng lẫn trong đám đất bùn kia là những mẫu xương nhỏ vì bị mủng nát do thời gian, nên hai chú cháu cẩn thận xúc hết đám đất ấy vào hai cái rành lớn, chở ra huyệt mộ, đổ xuống rồi đặt cái vại lên trên. Những mảnh vỡ của quan tài chú cũng chuyển hết ra mộ. Ngay trong đêm ấy, khi vừa chôn cất xong, giữa tiếng ếch nhái và tiếng côn trùng rả rích, tôi chợt nghe thấy tiếng người khóc lóc rên rỉ, rồi tiếng quát tháo đầy giận dữ, hãy trả lại mọi thứ cho tao. Tôi sợn hết cả da gà, chân tay run lập cập như lên cơn sốt rét. Sáng sớm hôm sau, chú cháu tôi hì hục xúc toàn bộ những mảnh vữa hỗn hợp trở ra ngoài gò, đắp lên ngôi mộ. Lượng vữa đập ra rất nhiều nên làm cả ngày mới hết. Toàn thân tôi đau nhức ê ẩm như người bị đánh đòn. Sẩm tối hôm ấy, tôi thắp 3 nén nhang lên ngôi mộ, chắp tay tạ tội. Cụ ơi, cháu đã trả lại tất cả cho cụ rồi nhé. Cháu xin lỗi cụ vì đã không mua tiểu cho cụ kịp. Ngay trong khoảnh khắc ấy, phía sau làn khói hương mỏng manh bảng lãng trong bóng chiều, lại hiện lên mồn một khuôn mặt giận dữ với đôi mắt như có lửa của cụ. Tôi giật bắn người, thẳng thốt kêu lên đến lạc giọng, chú ơi, đưa cháu về nhà ngay, chú ơi. Vừa về đến nhà, tôi leo vội lên giường, rên hừ hừ, sốt sình sịch, người nóng như hòn than. Tôi sốt mê man suốt cả tuần, không rõ nguyên nhân. Bác sĩ đến khám, bảo tiêm cho một ống thuốc bổ vào tĩnh mạch, nhưng chưa kịp tiêm, cánh tay tôi đã tím bầm. Sau này, bố mẹ tôi kể lại, trong những cơn mê sảng tôi cứ kêu gào, đang yên đang lành, tại sao chúng mày lại phá tan tành nhà tao, làm mất hết vàng bạc châu báu của tao, khôn hồn hãy trả lại tao ngay, tao sẽ trừng phạt chúng mày, con bé này, tao quyết không tha. Mẹ tôi sợ hãi cầu khẩn, cháu nó trẻ người non dạ, xin ngài xá tội cho, xin ngài cho chúng con biết, chúng con cần phải làm gì ạ? Vẫn chính miệng tôi nói, mày hãy ra nhà thằng Hắc ở xóm ngoài, nó đang cầm 2 đồng tiền của tao đó. Mẹ tôi tông tả chạy ra nhà bác Hắc hỏi, bác ấy bảo, đúng, tôi cầm 2 đồng tiền, tính chuyện để xin đài âm dương ấy mà. Thôi, đây, tôi trả lại cho cô. Mẹ tôi mang về nhà ấn vào tay tôi lại đòi tiếp, giọng vẫn giận dữ. Còn thằng bé Đê nữa cơ. Thằng bé Đê là bạn của em trai út tôi, trẻ con nghịch ngợm, thế lạ thì cầm về nhà chơi. Mẹ tôi lại tất tả chạy đến nhà bé Đê để xin lại đồng tiền. Có điều đồng xu ấy đã bị nó bẻ gãy làm tư rồi, nhưng mẹ tôi vẫn nhặt từng mảnh trả về ngôi mộ. Tôi vẫn bị ốm mê mệt, trong cơn mê sảng vẫn gào thét đòi trả lại đồ. Bố tôi rầu rầu hỏi, không biết cụ còn đòi cái gì đây? Tôi trợn mắt bảo, còn vàng của tao nữa. Bố bảo, thưa cụ, vàng nào à, chúng con có lấy đâu. Tôi gằn giọng, nhà y đấy, nó lấy, giấu ở trong chum lạc ấy. Nửa đêm, bố tôi bấm đèn pin đến nhà chú y hỏi, em ơi, em có lấy đồng tiền vàng thì làm ơn cho anh xin lại. Đầu tiên chú ấy từ chối, sau nghe bố tôi bảo, ngài bảo có người giấu ở dưới chum lạc ấy, em xem, trẻ con nó nghịch, có giấu ở dưới ấy không, em làm ơn ban phước giúp anh chị để cứu lấy cháu Hằng. Nghe vậy chú y sợ toát mồ hôi, vội chạy vào buồng mang ra, em lấy để nghiên cứu xem nó là cái gì, nếu thế thật thì thiên quá, em xin trả lại anh. Nửa đêm, bố tôi ra mộ bới đất thật sâu, vùi luôn đồng tiền vàng xuống. Ngay trong đêm ấy, cơn sốt hạ dần, tôi bắt đầu ngủ ngon. Trưa hôm sau, tôi có cảm giác đói, sau 9 ngày không ăn uống gì. Tôi húp được một bát cháo loãng và một cốc nước cam. Điều đặc biệt là sắc diện của tôi như chưa hề bị ốm. Môi vẫn đỏ, thần sắc vẫn hồng hào tươi rói, không có dấu hiệu gì của người vừa trải qua trận ốm thập tử nhất sinh, kéo dài suốt 9 ngày không ăn không uống. Ngay chiều hôm ấy, tôi đi chơi khắp xóm vì vui sướng. Những ngày nằm bệt trên giường, tôi chỉ nghĩ đến cái chết thôi, bởi thấy rất sợ, người nóng như hơ lửa, ruột gan cồn cào như những ngày bị chó dại cắn. Nhưng có một chuyện vô cùng kỳ bí khó hiểu mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn vô cùng kinh sợ, mặc dù đã 43 tuổi, mẹ của hai con nhỏ có bề dày 25 năm làm tâm linh, đó là ra thăm lại ngôi mộ của vị võ tướng mà tôi đã tìm thấy ở trong bụi tre trên gò Con Cú. Vì những năm tháng sau đó, mỗi khi tôi có ý định ra thăm viếng mộ với thiện chí xem ngôi mộ ấy bây giờ ra sao và mua tiểu sành thật đẹp để thay cái vại muối dưa cà cũ kỹ của ông chú tôi. Nhưng hễ cứ bén mảng ra đó, khi về tôi lại sốt ly bì, cả ngày không ăn không uống gì. Ba lần ra thăm mộ, ba lần tôi ốm thập tử nhất sinh nên tôi nghĩ đó không phải là sự ngẫu nhiên, càng không phải cảm nắng cảm gió nữa rồi. Vì tôi đi khắp các cánh đồng có sao đâu, chỉ cần lượn từ nhà ra ngôi mộ ấy một lát, về nhà là ốm ngay. Tôi nghĩ chắc vị võ tướng ấy vẫn còn giận tôi lắm vì đã phá hỏng nhà ông. Nếu tôi không tìm thấy ngôi mộ của ông già đào bới lên, thì chắc chắn giờ này ông vẫn ung dung ở trong ngôi nhà sang trọng kiên cố, trong quan ngoài quách, tán theo nghi thức cổ xưa thuộc hàng quan lại. Thế mà chú cháu tôi đã phá tan tành nhà ông, hơn thế còn cả gan nhét ông vào trong một cái vại dưa cũ mềm, sức mẻ, thử hỏi ông không giận sao được. Tôi luôn sám hối và cầu nguyện cho ông. Ông đúng là một vị tướng quân đời nhà Trần, như các cụ trong làng tôi vẫn kể. Làng tôi là đất Địa Linh, đất của 16 quận công đời nhà Trần, đất của Huyền Trân công chúa sau khi ở Chiêm Thành về. Sau cuộc tình duyên nửa đường đứt gánh với vua Chế Mân, bà đã tu ở quê tôi. Nơi đó có một bãi tập trận gọi là Mã Lăng với rất nhiều huyền thoại về đền thờ, cây cổ thụ lâu đời. Căn cứ vào lịch sử làng như thế, các cụ già khẳng định đó chính là mộ phần của một quận công đời nhà Trần. Một quận công mà bị tôi nhét vào một vại dưa như một người dân cùng túng bần hàn như thế, ông giận tôi là phải. Nhưng tôi lại nghĩ Sau hơn 700 năm, chắc linh hồn ông đã siêu thoát rồi, ông sẽ tha thứ cho tôi. Và tôi rất mong một ngày nào đó tôi được tiếp chuyện với ông, nói với ông lời xin lỗi. Hãy thông cảm cho chú cháu tôi, vì điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn thời đó nên chú cháu tôi mới thất lễ với ông như vậy. Không biết vị tướng ấy có cho tôi cơ hội ấy không? Chỉ biết rằng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không đủ dũng cảm để ra thăm ngôi mộ ấy. Tôi muốn nói thêm, sau khi chuyển hài cốt của vị võ tướng ấy ra khỏi bụi tre, gia đình chú tôi cũng dời hố xí đi nơi khác. Các gia đình xung quanh cũng làm vậy. Và thật kỳ lạ, các con chú tôi không bị sưng chân nghênh cổ nữa. Những cái nhọt lùng bùn trên đầu cũng biến mất. Kể cả nhà chú V, em họ tôi bên cạnh cũng vậy. Nhà bác T, con cái rất thành đạt. Hốt nhiên tôi nhẩm tính, như vậy, việc chuyển ngôi mộ, cái được nhiều hơn cái mất. Tuy vị võ tướng phải chịu cảnh tán mộ như là hoa hèn cỏ héo hẩm hiu, nhưng cái được là những gia đình xung quanh không thất lễ với ông, làm ô uế ông, và như thế thì ông đã buông tha. Có lẽ chỉ khi nào tôi được tiếp chuyện ông, câu hỏi ấy mới có lời đáp. Nước mắt khổ đau, chiều 30 Tết, và niềm hạnh phúc vỡ òa khi tìm được mộ cụ Tam Đại. Hồi nhỏ, như bao đứa trẻ khác, tôi và các anh chị em của tôi rất thích Tết. Cứ đến gần tháng Chạp là chúng tôi lại náo nức mơ về ngày Tết, chỉ mong Tết đến thật nhanh. Vì thế, đứa nào cũng tranh nhau xé lịch. Thường thì buổi tối mẹ mới cho xé tờ lịch của ngày hôm đó, nhưng chỉ gần trưa, rình lúc mẹ đi vắng, anh em tôi đã xé rồi ngồi nhẩm tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì đến 30 Tết. Chúng tôi cứ ước ao thời gian trôi thật nhanh, nhanh nữa. Với anh em chúng tôi, ngày Tết, ngoài niềm vui được mặc quần áo đẹp, đi chơi và nhận tiền mừng tuổi, chúng tôi còn một niềm vui khác rất ngộ nghĩnh, trẻ con, đó là được tranh nhau cái đuôi lợn. Năm nào cũng thế, cứ 30 Tết là vài ba gia đình trong xóm lại chung nhau con lợn. Ông nội tôi mổ lợn rất giỏi, bàn tay ông thoăn thoắt làm lông pha thịt và chia đều cho các gia đình. Ông thường nhận phần ít hơn, xong bao giờ ông cũng xin cái đuôi lợn, xách về cho vào nồi luộc, rồi chia cho mỗi cháu một mẫu. Ngồi nhìn cảnh anh em chúng tôi tranh nhau cái khấu đuôi, rồi bì tị, miếng của đứa này to hơn, miếng của đứa kia nhỏ hơn rồi ăn ngon lành, ông nội cười khà khà, khuôn mặt rạng rỡ. Dù đơn vị ở xa, công việc vô cùng bận rộn, nhưng cứ chiều 30 Tết là bố đạp xe về nhà để cùng ông chuẩn bị bàn thờ, xếp mâm ngũ quả. Bao giờ bố cũng ân cần hỏi, thầy đã chuẩn bị quần áo mai đi chúc Tết chưa ạ? Mẹ đã chuẩn bị quần áo diện Tết chưa? Mặc dù bố biết thời buổi khó khăn, nhiều khi bộ quần áo cũ may từ năm trước mặc xong lại để dành đến năm sau, nhưng bố vẫn mở ra, vuốt cho phẳng phiu để ông bà diện sáng mồng một. Còn bọn trẻ chúng tôi, đương nhiên có tiêu chuẩn của bố mẹ, có phiếu giải nên có quần áo mới. Bố thường nói câu, già được bát canh, trẻ được manh áo mới. Bố bảo mẹ, Tết nhất dù khó khăn đến mấy, em cũng cố gắng để mỗi con có bộ quần áo mới. Chúng đi chơi cho đỡ tuổi thân, còn đối với thầy mẹ thì em cố gắng mua sắm lễ vật cúng gia tiên cho thật chu đáo, vàng tiền quần áo tranh ảnh Tết, nhất là tranh đồng hồ. Nghe lời bố, mẹ bao giờ cũng để dành tiền mua tranh đồng hồ để ông treo quanh nhà, đặc biệt là bánh chưng, bao giờ cũng phải gói khoảng 10 chiếc để cuối chiều 30 bày lên bàn thờ cúng. Chiều 30, mùi nhang trầm, mùi rau thơm mẹ vừa mua ở chợ về, hòa với mùi bánh chưng bố vừa vớt trong nồi, tạo nên mùi vị đặc trưng của ngày Tết, thấm vào hồn tôi đến tận bây giờ. Có điều, bên cạnh niềm vui náo nức của con trẻ trong thời khắc cận kề Tết ấy, tôi vẫn không thể nào quên được cảnh ông nội thắp hương cúng gia tiên. Đứng lặng trước bàn thờ một hồi lâu, ông thành kính chắp hai tay, đôi bàn tay gầy guộc già nua run rẩy, giọng ông cũng run run. Con lạy cụ, con lạy ông, con là đứa con bất hiếu, đứa con tội lỗi để mất mộ ông tam đại. Khuôn mặt ông nội đầy đau khổ, rồi ông gục đầu vào thành bàn thờ, khóc nấc lên. Bởi vậy, sau mỗi buổi cúng cơm chiều 30, một không khí ảm đạm bao trùm lên cả gia đình. Ông buồn, nỗi buồn ấy lan sang cả bố mẹ tôi. Tôi là một đứa trẻ rất nhạy cảm, lại hay để ý quan sát người lớn nên thấy cảnh đó, tôi cũng buồn lắm. Mà các anh chị em vui vẻ, tung tăng làm việc nọ việc kia, tôi thường quấn quýt bên ông và bố. Tôi băn khoăn hỏi bố, cái tội của ông nội là tội gì hả bố? Bố bảo, trước kia ông nội chuyển mộ cụ từ xa về quê, sau cải cách ruộng đất thì bị mất mộ, bao nhiêu năm rồi không tìm được. Có lần á, bố nhờ cả các chú bộ đội ở đơn vị về đào bới tìm suốt cả mấy ngày. Tìm thấy mấy ngôi, nhưng xem kỹ tiểu, ông con toàn lắc đầu thở dài. Mắt ẩn ẩn nước, ông bảo, mộ của cụ ngày xưa, ông đã có dấu tích rất đặc biệt, vì chính ông là người chuyển mộ mà. Đó là tấm gỗ dài ở bên trên có khắc hàng chữ Ẩm Thủy Quy Nguyên. Câu chuyện vì sao có tấm gỗ ấy thì dài lắm, chỉ ông mới biết được, còn bố thì biết sơ sơ thôi. Nghe bố kể vậy, tôi lại hỏi, bố ơi, như vậy ông khóc vì đánh mất mộ cụ nội à, mất mộ quan trọng đến thế hay sao? Bố bảo, ừ, quan trọng lắm con à, người Việt ta thường bảo, sống là nhờ mồ nhờ mã, không ai sống vì cả bát cơm. Thế nên mồ mã, ông bà, cha mẹ rất quan trọng. Con cháu phải có trách nhiệm giữ gìn trông nom chăm sóc, cũng như việc làm dỗ chạp làm Tết đó. Cho nên các cụ cố sinh được con trai để giữ mồ mã và hương khói cho gia tiên là vì thế. Nhà mình thì không những có đinh, lại còn đa đinh nữa, vậy mà lại để mất mộ cụ, nên ông đau lòng lắm. Nghe vậy, tôi cứ trăn trở mãi, nỗi trăn trở của một đứa trẻ con. Tôi ngước mắt nhìn bố bảo, bố ơi, lớn lên, con sẽ đi tìm mộ cho ông, con sẽ tìm bằng được mộ cụ. Bố tôi cười xòa xoa đầu tôi. Việc đó của người lớn, con không cần phải lo. Con cố ăn cho khỏe để lớn mau, học cho giỏi. Bố mẹ nghèo lắm, chẳng có tiền bạc để lại cho các con. Chỉ cố gắng cho các con ăn học tới nơi tới chốn, cho các con kiến thức để làm hành trang vào đời. Có nghề có nghiệp ổn định, đó cũng là vốn liếng. Tôi bảo, sao con lại không phải lo hả bố? Thấy ông cứ buồn, con thương ông lắm. Bố bảo, thôi được rồi, bố sẽ cố gắng tìm được mộ cụ. Thế là từ bấy, tôi cứ tâm tâm niệm niệm một điều, lớn lên tôi sẽ đi tìm mộ cụ cho ông. Một vài lần theo ông bà cha mẹ đi tảo mộ, nhân ngày tiết thanh minh, ông tôi chỉ. Mộ cụ trước kia chôn ở khoảng ruộng này, thế mà bây giờ mất. Không biết có ai đào nhầm hay chuyển nhầm đi đâu không nữa. Nói xong ông lại khẳng định, không, chắc là không có ai chuyển nhầm đâu, vì mộ nhà mình có dấu tích đặc biệt lắm. Thời gian thấm thoát trôi đi, câu chuyện tìm mộ tưởng chìm dần vào quên lãng, cho đến năm tôi 18 tuổi bị chó dại cắn. Một năm sau, vào ngày giỗ cụ, ông làm mâm cơm cúng, thắp hương rồi rầu rầu bảo, ngày giỗ của cụ, lẽ ra con cháu phải ra thắp hương ở mộ, nhưng giờ không biết mộ ở đâu mà thắp. Chợt nhớ tới lời hứa năm xưa tôi bảo, ông ơi, trong ngày giỗ, cụ sẽ linh hiển lắm. Cháu nhìn thấy cụ trên bàn thờ rồi. Hôm nay cháu xin phép ông cho cháu đi tìm cụ nhé. Rồi không chờ câu trả lời của ông, tôi gọi anh trai. Anh Trường ơi, mình đi đi. Tôi kéo tay anh. Anh Trường là người rất yêu thương tôi, hay để ý việc tôi làm. Thời điểm này tôi đã bắt đầu có khả năng tìm mộ. Tôi đã tìm được mộ cho gia đình chị Hơn và một vài gia đình khác trong làng, đặc biệt sau vụ tìm thấy và khai quật ngôi mộ cổ của vị võ tướng trong bụi tre trên gò Con Cú. Tôi tự tin lắm. Gia đình cũng không ai nghi ngờ khả năng tìm mộ của tôi nữa, nhưng mọi người cũng không dám tin rằng tôi sẽ tìm được mộ cụ. Hai anh em chạy ra cánh đồng làng, lúc ấy sắp đến giờ ăn cơm, tôi bảo, anh ơi, ông bảo em á, cụ nằm ở khu đất này nè. Ừ, thế em có nhìn thấy gì không? Tôi ngó nghiêng một hồi, bỗng giật mình khi nhìn thấy một cụ ông giận áo dài khăn xếp đứng bên đường vẫy vẫy tôi lại. Tôi đành liều chạy đến. Tôi nhận ra đúng khu vực mà cách đó vài năm gia đình tôi đã nhờ chị Thành, người cùng làng có khả năng tìm mộ. Chị đã chỉ khu đất này và mọi người đào bới mà không thấy. Lần đó có thấy một cái tiểu, nhưng ông tôi lắc đầu bảo không phải mộ nhà mình. Vì mộ cụ có một đặc thù riêng rất dễ nhận biết. Khi chôn cất cụ, ông tôi đã đắp lên mộ mấy mảnh hoành phi câu đối bị vỡ vụn từ một ngôi đền do trúng bom. Tuy chỉ là những mảnh vỡ, nhưng mấy bức hoành phi này làm bằng gỗ mít nên rất khó mục. Tôi xác định tọa độ hơi khác một chút so với chỗ lần trước chị Thành chọn. Vị trí tôi chỉ nằm ngay trên đường. Thế là mặc cho cái nắng nung người giữa trưa hè đổ lửa, tôi và anh Trường hùng hục đào bới. Thế vậy, lực lượng tăng cường ở xóm kéo ra. Ơ, con bộ đội mà đi phá đường lên vậy đó hả? Để xem chúng nó có tìm được mộ cụ chúng nó không? Cháu sẽ tìm thấy mộ cụ cháu ở chính chỗ này. Cháu hứa, tìm được cụ cháu rồi, cháu sẽ đắp lại đường cho. Một chú tướng hộ pháp đứng ở trên bờ, nói nhỏ với chú bên cạnh. Mày đi lấy cái xẻng ra đây, tao xem con dở hơi này nói có đúng không. Đào được một lúc thì nghe có tiếng xẻng chạm vào gỗ, cộc cộc, dùng thuổng, thuổng, thì thấy đích thị là những mảnh gỗ. Anh Trường buông xẻng chạy ao về nhà, gọi ông nội. Ông tôi mừng quá cuống cuồng chạy vừa vấp ngã, ra đến nơi cầm mảnh gỗ. Lấy tay xoa xoa, đọc dòng chữ Hán viết theo lối thảo. Ẩm thủy quy nguyên, vinh quy bái tổ. Ông tôi bỗng khóc òa. Đúng rồi, đúng mộ cụ tôi đây rồi. Khóc một hồi, ông quay lại ôm chặt lấy tôi, lúc đó đang nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ lừ. Khổ thân cháu tôi, chắc cháu đói lắm rồi đây. Về ăn cơm đi cháu. Lúc đó, họ hàng làng xóm đã kéo ra xem đông như trảy hội. Nhìn mặt ai phán chết, y rằng người đó chết. Buổi tối, hôm tìm thấy mộ cụ Tam Đại, sau khi dùng cơm xong, sai tôi pha ấm trà, ông nội nói với bố tôi. Anh Thọ à, tôi nghĩ cháu Hằng được trời cho ăn lộc thật rồi. Bố tôi rầu rĩ. Lộc lá gì thầy, con chỉ thấy cay đắng mệt mỏi thôi. Từ khi cháu nó bị chó dại cắn đến giờ, con chưa được một ngày bình yên. Không biết kiếp trước con có làm gì nên tội mà bị quả báo nghiệp chướng thế này. Con khổ tâm lắm, thầy cứ nhìn mẹ nó héo hon thì biết. Ông vẫn ôn tồn nói, giọng khoan thai. Tôi nghĩ kỹ rồi. Cũng ở làng này, dòng họ này trước đây có bà cụ Khúc, tự nhiên xem bói được. Cô Sinh cũng thế. Ngày xưa, lúc mới được ăn lộc, cô giơ tay lên soi, là nhìn thấy cả dãy mộ nhà người ta. Bây giờ đến cháu Hằng, tôi nghĩ anh chị nên mời cụ Ký lên đây, hỏi ý kiến cụ xem nên làm thế nào, nên cho cháu phát triển ra sao thôi, chứ không cấm được cháu nó đâu. Anh chị cấm mà nó cứ đi làm vụng trộm cho người ta thì sao? Tôi chợt nhớ đến cô Sinh, ngày tôi mới có khả năng nhìn thấy người âm, tôi đã chạy đến nhà cô Sinh, người xem bói nổi tiếng ở làng. Cô Sinh ơi, cô xem hộ cháu xem, cháu có giống cô không ạ? Cô Sinh bị chột mắt, cầm bàn tay tôi lên soi một hồi rồi phán. Cháu cũng được thánh cho ăn lộc đó, có điều, lộc thì chưa thấy, chứ tội nợ thì nhiều lắm. Lời phán của cô Sinh khiến tôi hoang mang. Hôm sau, tôi lại chạy đến nhà chị Thành. Chị ơi, khi đi tìm mộ, tại sao chị ngồi ở nhà mà lại biết được trên mộ có bao nhiêu bông hoa, cây cỏ? Chị cười. Chị cũng đâu có biết, nhưng mà khi chị mở lòng bàn tay của người nhà đi tìm mộ thì trên bàn tay họ hiện lên những hình ảnh ấy. Thế tại sao khi chị tìm mộ cụ Tam Đại cho gia đình nhà em lại không đúng? Chị lại cười. Phúc chủ lộc thầy mà em. À, mà em hỏi chị chuyện ấy để làm gì? Tôi chưa biết trả lời chị Thành ra sao, thì có người đến nhà chị xem bói. Lúc đó, chị lên cơn hen, ho rụt cổ, chị giơ tay xua. Thôi thôi, anh về đi, mai tôi xem cho, chứ hôm nay tôi mệt lắm. Vị khách kia tần ngần, hay là cháu ở đây làm cỏ cho cô, rồi mai cô xem cho cháu nhé. Đột nhiên, tôi đứng phắt dậy bảo, cần gì phải chờ, đưa tay đây, tôi xem cho. Vừa nói, tôi vừa mở lòng bàn tay vị khách ra xem, mọi thứ bỗng hiện lên rõ mồn một. Tôi phán, nhà này á có cái giếng khơi gần miếu làng. Đã vậy, còn hay buộc trâu ngay đằng sau miếu, làm bẩn chốn linh thiêng, nên bị vị thần trong miếu quở trách. Người nhà quanh năm đau mắt. Trước cửa miếu có một cây bàn, bị nhà này đem chặt làm củi đun, khiến các ngài rất giận. Cách đây không lâu, gia đình đã có người chết. Nếu cứ tiếp tục phá hoại, làm bẩn miếu thờ, gia đình sẽ có thêm người phải chết. Tôi vừa nói hết câu, vị khách mặt bỗng tái nhợt rồi bật khóc nức nở. Lạy cô, từ trước đến nay, cháu chưa bao giờ thấy ai xem đúng như cô. Nhà cháu đúng là vừa có đứa em bị trâu đâm chết rất thảm. Con trâu bình thường hiền lành như đất mà không hiểu sao hôm đó tự dưng lên cơn đâm em cháu lòi ruột ra. Chị Thành trố mắt nhìn tôi đầy vẻ sững sờ ngạc nhiên, không hiểu cụ nào nhập vào tôi. Chính tôi cũng không biết nữa. Tôi nhìn thấy gì trong lòng bàn tay của vị khách thì tôi nói vậy thôi. Thế là từ đó tôi đi xem bói khắp làng. Ở hợp tác xã có lớp học thêu, toàn là con gái. Mấy chục đứa, đứa nào cũng nhao nhao chìa tay cho tôi xem. Đứa nào yêu ai, gia cảnh tính nết người yêu thế nào, tình duyên trắc trở ra sao, có lấy được nhau không. Tôi cứ phán danh vách như người trong cuộc. Cả làng bất ngờ về khả năng đặc biệt ấy của tôi. Có người thì lấp ao xây nhà mà không biết dưới lòng ao có cốt của người chết đuối, nên các cô gái trong gia đình đều đẹp người, đẹp nết, mà cứ ế sưng, ế sỉa, chẳng chàng trai nào đói hoài. Có người thì làm nhà trên mộ bà tổ cô cùng dòng họ, nên toàn bộ con gái trong gia đình cũng không lấy được chồng. Tiếng là cùng xóm cùng làng với nhau, nhưng chuyện mồ mả tổ tiên và những chuyện khúc mắc, uẩn khúc trong mỗi gia đình làm sao tôi biết hết được. Thế nên khi tôi xem và phán đúng quá thì mọi người đều sùng bái hết mực nghe theo. Trong xóm có một bà cụ bị liệt từ nhiều năm rồi. Một hôm nhìn mặt cô con dâu của bà, tự dưng tôi bảo, bác ơi, bà sắp chết rồi đó, chắc chỉ sống được vài hôm nữa thôi, bác sắp thoát nợ rồi. Năm ngày sau bà cụ mất thật. Có hôm đang đi trên đường, tôi gặp bác TR, bố một bạn học cùng lớp dắt trâu đi cày về. Hàng ngày thấy tôi ngoan ngoãn lễ phép, bác rất quý. Vừa nhìn thấy tôi, bác hớn hở. Chào cô giáo, cô đi đâu về đấy? Bác TR tính hay đùa vui, thường gọi tôi là cô giáo. Dạ, cháu đi có việc ạ. Thế bác đi cày về à? Hôm nay bác cày được mấy sào ruộng? Bác cũng có tí ruộng dưới đường ngang thôi mà cô giáo. Lúc đó đúng giờ ngọ, trời nắng như đổ lửa, bỗng nhiên tôi có một cảm giác rất lạ. Có một cái gì đó vừa lóe lên trong đầu tôi, sững lại vài giây, nhìn chăm chăm vào bác TR như người thôi miên. Tôi buộc miệng bảo, cháu thấy bác sắp chết rồi, bác đừng đi làm gì cho khổ, về nhà nghỉ ngơi đi. Hả? Cô giáo nói cái gì vậy? Bác TR hốt hoảng. Cháu nói là bác sắp chết rồi, cùng lắm bác chỉ sống từ nay đến ngày 15 tháng 7 thôi, bác đừng đi làm nữa. Vứt hụt cái cày trên vai xuống đất, bác TR vớ lấy cái roi trâu nhằm người tôi quất. Cha tiên sư bố con mày. Mày độc mồm độc miệng vừa vừa thôi chứ. Con nhà bộ đội giáo viên mà ăn nói bố láo bố tuét như thế à. Mày là con đại tá, chứ còn đại tướng, hôm nay tao cũng đánh cho mày một trận. Tôi ù chạy, bác TR lồng lên, đuổi theo tôi dọc khắp làng, vừa đuổi vừa chửi. Tôi vừa chạy vừa nói trong tiếng thở hổn hển. Cháu đã nói là bác chết mà. Tôi chạy ù vào nhà, tới cổng, thấy ông nội tôi đang hái chè, bác lao vào, hét lên tức giận. Ông cụ Nhưỡng nè, cháu của ông mất dạy lắm, tự nhiên nó nói tôi chết đó. Ông nội đặt sá đựng chè xuống đất, chạy vào nhà ôm lấy tôi che chở, ra sức phân trần. Thôi ông à, xin đừng chấp trách cháu, cháu nó dở dở ương ương như vậy. Nhà tôi cũng khổ tâm lắm, nó có trót nói điều gì không phải thì cho tôi xin lỗi ông. Bác TR tức giận hét lên, không được, cụ xê ra. Tôi cũng nghe người làng nói láng máng là nó xem bói xem toán đồng bóng dở người. Tôi cũng đã bảo nó rồi chứ không đâu. Thế mà nó lại cứ chỉ vào mặt tôi, rủa tôi chết. Hôm nay tôi phải cho nó một trận. Nói đoạn bác lao vào tôi, dùng roi quất, dột cả vào tay ông nội. Tôi chạy vòng quanh ông nội vừa tránh roi vừa ngoan cố nói. Cháu nói là bác chết thật đó, bác không nghe thì thôi, kệ bác nha. Vài hôm sau, bác TR chết thật, cũng sau một buổi đi cày đồng về. Đến lúc kèn trống nổi lên, thông cáo dán khắp làng, tôi, đứa trẻ ngây thơ hiếu thắng, thay vì thương xót bác, lại buông thõng một câu. Đó, đã nói là chết, mà cứ còn cãi lại. Còn đánh người ta nữa chứ. Bối rối, hoang mang lo sợ, như người lạc vào rừng rậm âm u, huyền bí. Bố tôi nghe như vậy thì buồn lắm. Bố nói giọng trầm buồn. Con ơi, bố hiểu là con biết trước những điều sẽ xảy ra. Nhưng con hãy giữ mồm giữ miệng, đừng có nói toan toan ra như thế có được không? Ngày nào đi làm về, bố cũng nơm nớp lo sợ không biết hôm nay ở nhà con có gây ra chuyện gì không nữa. Có ai đến phàn nàn kêu ca không? Hôm nào không xảy ra chuyện gì bố mới thở phào nhẹ nhõm. Con hãy ở nhà, chăm chỉ, đọc sách, hoặc làm gì đó giúp mẹ. Đừng chạy đi khắp làng, chỏ vào mặt người ta mà phán là sẽ chết nữa nha, để cho bố mẹ yên. Dạ, bố yên tâm, con sẽ nghe lời bố, không phán như thế nữa. Và cũng không xem bói xem toán gì nữa nghe chưa? Hứa với bố đi. Dạ, con xin hứa, từ nay không xem bói nữa. Vừa hứa với bố hôm trước, hôm sau, ông đi làm, tôi lại lang thang ra lớp thêu của hợp tác xã. Chú Hắc, chủ nhiệm hợp tác xã nhìn thấy tôi bảo, à, cháu Hằng đây rồi, chú nghe cả làng đồn, cháu xem bói đúng lắm, xem cho chú một tí nha. Xem cho chú hả? Cháu... Tôi ngập ngừng bởi tôi sực nhớ đến khuôn mặt rầu rầu với lời nói nửa như căn dặn, nửa như xin nài của bố hôm qua. Tôi không muốn làm khổ bố nữa, nhưng như có một cái gì đó hối thúc trong tôi khiến tôi không thể kềm chế được. Tôi quay sang nhìn chú chằm chằm một lát rồi bảo. Nè, cháu nói, chú đừng buồn nha. Chú sắp chết rồi đó. Cháu nói thiệt, chú còn hợp đồng nào thì bàn giao sớm cho chú Hát đi. Đừng ký thêm hợp đồng mới nữa, vì chú không sống được bao lâu nữa đâu. Chính xác chú chết ngày nào thì cháu không dám nói. Cháu chỉ biết là chú sắp chết thôi. Khổ thân chú quá. Tôi vừa nói dứt lời, mặt chú Hát đỏ lựng như gà chọi, hai bên thái dương chú giật giật, những mạch máu nổi dần lên, chú quay ngoắt lưng đi thẳng vào phòng làm việc, nện những bước chân huỳnh huỵch xuống nền gạch. Tối hôm ấy, mặc dầu đêm đã khuya, chú Hát vẫn cầm đèn pin sang nhà tôi. Vừa đến cổng, chú đã cất tiếng gọi, ổi ồi, giọng chất chứa sự bực dọc. Linh cảm chuyện chẳng lành, bố mẹ tôi hớt hớ khải chạy ra mở cổng. Chú Hát cố nén cơn giận, nhưng mặt chú trông vẫn hầm hầm đầy tức tối. Anh chị Thọ à, tôi xin lỗi vì đêm đã khuya mà vẫn đến đập cửa nhà anh chị. Nhưng tôi ức lắm. Hôm nay, cháu Hằng nó ra lớp thêu. Nếu cháu ra đó để học á, thì tôi sẽ cho cháu học bình thường. Đằng này, cứ mỗi lần đến là cháu lại xem bói cho mọi người dọc từ đầu lớp đến cuối lớp. Ai cũng khen nó xem đúng. Tôi bảo chắc là thánh cho ăn lộc. Nhưng mới hồi sáng này nè, nó chỉ vô mặt tôi, bảo tôi sắp chết rồi. Còn việc gì thì bàn giao dần cho người khác đi, đừng ký thêm hợp đồng mới nữa. Tôi giận lắm á. Nhưng lại nghĩ đến anh chị. Nếu tôi đánh mắng nó ở tại đó thì sẽ làm mất mặt anh chị. Tôi quý trọng anh chị nên mới tới đây á, để nói với anh chị rằng anh chị phải dạy dỗ cháu cho đến nơi đến chốn. Chứ cứ hỗn hào như vậy á, người ta cười anh chị là bố mẹ có học mà để con hư đốn. Và tôi cũng không cho cháu đến lớp thêu nữa đâu. Nói đoạn, chú Hát quầy quả bỏ về, không cho bố mẹ tôi có cơ hội xin lỗi hay nói đôi lời thanh minh. Bố tôi bước vào nhà, buông tấm thân hanh hao gầy xuống ghế. Ông thẫn thờ đưa ánh mắt vô hồn ra ngoài đêm tối mịt mùng, khuôn mặt khắc khổ. Ông ngồi im phăng phắc như một bức tượng. Một lúc sau, ông gọi tôi ra ngồi cùng. Ông bảo giọng rầu rầu, mắt ẩn ẩn nước. Con vừa thoát chết, bố mẹ mừng như người chết đuối vớ được cọc. Niềm vui chưa được tày gan, bây giờ con cứ đi nói năng linh tinh, khiến mọi người tức giận oán trách như thế này thì khiến bố mẹ mất mặt với hàng xóm láng giềng quá. Con không muốn để bố mẹ yên ổn hay sao? Con có nhìn thấy mẹ con gầy yếu từng ngày, đồng xương dẻ thịt được là bao. Con hãy để cho mẹ sống, còn nuôi các em chứ. Con mà cứ để tình trạng này kéo dài, bố mẹ sẽ không sống nổi đâu. Bố mẹ không biết phải nhìn mặt mọi người ra sao nữa. Tôi ngồi cắm mặt xuống đất, các ngón tay đang xoắn vào nhau. Quả thật mấy tháng nay, mọi thứ trong nhà tôi đảo lộn hết cả lên, như đang trải qua một trận giông gió khủng khiếp. Ông nội vốn là người nho nhã chỉnh chu, giờ suốt ngày thẫn thờ buồn bã, chẳng nói chẳng cười. Bố mẹ cũng thế, cứ sầu não héo hon gầy mòn. Tôi mới 18 tuổi đầu, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, nổi tiếng cả làng là con ngoan trò giỏi, tích cực làm cán bộ đoàn, tham gia dạy hát dạy múa cho thiếu nhi của xã, viết tin tổng hợp cho đài phát thanh xã, vì từ nhỏ đã có tiếng văn hay chữ tốt. Vậy mà bây giờ tai tiếng cả làng là con đồng bóng dở người, bói toán, mê tín dị đoan. Nhiều phụ huynh đã đến gặp ban giám hiệu nhà trường nơi mẹ tôi đang công tác, xin cho con họ ra khỏi lớp học của bà. Họ bảo nhà cô giáo bị ma ám nên mới sinh ra một đứa con khác người như thế. Rồi cả làng đồn thổi truyền tai nhau rằng phải tránh xa con Hằng ra, chứ nó cứ chỉ vào mặt người nào nói chết là người đó phải chết. Lời đồn thổi lan truyền nhanh như gió, mỗi lúc một xa, thiên hạ nửa tin nửa ngờ. Mặc dù sợ nhưng vẫn hiếu kỳ lũ lượt kéo đến nhà tôi xem mặt con Hằng bị ma ám ấy ra sao. Có người cả gan đánh bạo tới xin cô Hằng xem giúp. Ngày nào cũng có cả đoàn xe từ khắp nơi đổ về xóm, Bố tôi uất quá, chạy ra ủy ban xã đề nghị. Hễ bất cứ ai hỏi vào nhà tôi để nhờ xem bói, thì cho dân quân bắt luôn đi. Kể từ đó, hễ ra đường gặp ai là tôi lấy tay bịt chặt miệng mình lại, cố giữ không cho nói. Nhiều đêm không ngủ, nằm trằn trọc thao thức cả đêm, suy nghĩ, những mong tìm hiểu căn nguyên của những lời phán chết người ấy. Tại sao tôi lại nhìn thấy trước cái chết của mọi người? Tại sao tôi lại nói ra những điều khủng khiếp, khác thường như thế? Càng cố tìm hiểu, khám phá mình, tôi càng bối rối hoang mang, lo sợ như người lạc vào rừng rậm âm u huyền bí, càng cố tìm lối thoát càng lạc lối. Tôi đành cắn răng kiềm chế, không để những lời phán chết người ấy bật ra khỏi miệng. Bố mẹ tôi mời cô Thành, người xem bói tìm mộ nổi tiếng ở làng đến nhà để hỏi ý kiến. Cô nói chậm rãi. Như anh chị biết đó, em trước kia cũng cao lớn khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Bỗng một ngày em bị cơ đầy, mắc chứng hen, thể thời tiết thay đổi là hen rụt cổ không thở được. Cảm giác như có bàn tay khổng lồ bóp nghẹt cổ. Sau này em mới biết đó là các ngài bắt em làm. Không làm là ốm, làm thì tự nhiên khỏi. Cho nên em nghĩ có lẽ cháu Hằng cũng giống em. Anh chị nghe em, cứ để cho cháu nó làm, để nó phát triển tự nhiên một thời gian xem sao. Bố tôi bảo, tôi tin cô, nhưng mà tôi là sĩ quan quân đội, chị cô là giáo viên, để cháu làm như thế sao được, khổ lắm cô à. Chị Thành vẫn điềm đạm từ tốn. Việc anh chị đang công tác là việc của anh chị. Các ngài bắt làm mà không làm, các ngài giận, hành cho ốm đến chết đó, không cưỡng được đâu. Cứ để cho cháu nó tự do đi. Mộ cụ nhà mình á, em không tìm được, mà cháu nó tìm thấy đó. Rõ ràng là cháu nó có khả năng đặc biệt, cần phải làm những việc đặc biệt. Có điều ở trong thời gian này, anh chị cứ đi cúng tứ phủ cho cháu đi. Việc đó anh chị nên nhờ cụ ký với chị hơn á.